Chiến thần biến, chương 305, sớm có tính toán. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. GT, nghịch tử, ngay cả ngươi cũng nghĩ như vậy. Lăng Tiêu Diêu giận dữ, xoảng một tiếng rút ra dưới xương sườn bội kiếm, kiếm chỉ Lăng Thiên Vũ, cả giận nói. Tạ An Lộc của vua Trung Quân chi sự, chẳng bao giờ nghĩ tới mưu phản chuyện, nghịch tử, nay ngươi cũng dám nói ra những lời như vậy, há có thể lưu ngươi. Đằng Phi đối với sát khí nhạy cảm, hơn xa quá thường nhân, đừng xem Lăng Tiêu Diêu nhìn như tức giận, nhưng trên người cũng là nửa điểm sát khí cũng không có, trong lòng cười thầm, tình cảm thi thi phụ thân, cũng như thế có diễn trò, hắn này rõ ràng là muốn một cái đại nghĩa, một cái mưu hướng xoán vị danh phận A, đế vương vị ai không muốn. Trừ phi Đằng Phi loại này chí không ở thế tộc võ giả, đối với ngôi vị hoàng đế chẳng thèm ngó tới, bất kỳ một cái nào thế tộc người trong, cũng khó khăn để tránh tục. Lăng Thiên Vũ pháp thông một tiếng quỳ trên mặt đất than thở khóc lóc đích đạo. Phụ thân, cho dù ngài muốn giết Hài Nhi cũng là muốn, ngài làm hoàng thất tận trung, cả trung thành, trấn thủ biên quan, lập nhiều công lao hãn mã, nhưng hoàng đế nhưng như thế đối với ngài, làm cho lòng người hàn. Ta Lăng gia nữ nhi lại bị hoàng thất trở thành hàng hóa giống nhau, muốn như thế nào tựu như thế nào. Bị hoàng thất thân vương khi dễ, nhưng không thấy hoàng thất nói một câu lời công đạo, nếu như không phải là tiểu muội bị cứu đi, sợ rằng bây giờ đã bị giết. Phụ thân, loại này hoàng đế, bảo vệ hắn còn nữa là dụng ý gì? Phúc tướng quân cùng Tùng tướng quân lẫn liếc nhau một cái, nhất tề quỳ xuống. Cầu đại soái bỏ qua cho thiểu tướng quân nói không sai, đại soái chúng ta dứt khoát phản đi. Đại soái chúng ta phản đi. Trung quân bên trong đại trướng, trừ Đằng Phi cùng Vũ Lan tỉ muội còn lại mấy cái bên kia tướng quân tất cả đều ánh mắt nóng bỏng quỳ trên mặt đất nhìn Lăng Tiêu Diêu. Ánh mắt kia, Đằng Phi rất quen thuộc, ở hồn vực chung gặp phải đói bụng bầy sói, chính là chỗ này loại ánh mắt. Đều có dã tâm a, Đằng Phi trong lòng cảm thán một tiếng, nhưng ngay sau đó đối với Lăng Tiêu Diêu ôm quyền nói. Lăng đại soái thi thi bị cứu đi, nơi này còn nữa nội tình, nếu không, vãn bối cũng sẽ không tới khuyên đại soái phản hoàng thất. Nga, người nói xem, Lăng Tiêu Diêu ánh mắt lóe ra trên mặt nét mặt hết sức phức tạp cũng không biết trong lòng là nghĩ như thế nào. Là như vậy, vãn bối trước đó vài ngày tham gia lánh đời gia tộc Đại Bỉ, lĩnh Nam Đông Phương gia tộc cũng có tham gia, trong lúc xuất hiện một đám đến từ thần vực đảo sứ giả tuyển đi một số ưu tú đệ tử, trong đó thì thi thi một cái, cho nên mấy ngày trước thi thi bị đã, nhưng thật ra là bị dẫn tới thần vực đảo lên rồi. Đằng Phi đem đại khái nội tình cùng trải qua cho Lăng Tiêu Diêu giảng thuật một lần, sau đó cười nói. Cho nên nói, đại soái nếu là thật sự nghĩ phản Đông Phương gia tộc nhất định sẽ tận hết sức lực ủng hộ. Quỳ trên mặt đất phúc tướng quân bỗng nhiên nói. Đại soái, đương kim bệ hạ năm đó chính là đầu phục Tây Thủy siêu cấp thế lực tài đổi lấy này đế vị, nói về, hắn căn bản không xứng với làm hoàng đế. Tùng tướng quân ngẩng đầu, lớn tiếng nói. Thần, gặp qua Ngô Hoàng vạn tuế, vạn tuế vạn vạn tuế. Bọn thần gặp qua Ngô Hoàng vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế. Trung quân bên trong đại trướng, nhất thời vang lên rung trời thanh âm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thanh âm này truyền đi ra bên ngoài, phía ngoài những binh lính kia trước hơi hơi ngây ngốc nhưng ngay sau đó rối rít ngã quỵ, thanh âm rung trời quát. Ngô Hoàng vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế. Tiếng gầm như nước thủy triều chấn đắc thiên địa biến sắc. Đang ở chân vũ thành trung mang binh nơi siêu tầm Đằng Phi tung tích đại thần Mạnh Hữu Học y nghe thấy ngoài thành thanh âm, nhìn thấy chung quanh không ít người cũng thay đổi sắc mặt liền vội vàng hỏi. Phía ngoài đám kia phản tặc ở hô cái gì? Trở về đại nhân, Lăng đại soái xuyên, thật sự phản, hắn tựa hồ đã, tự lập làm đế, cái gì? Mạnh Hữu Học cảm giác hai chân mềm nhũn, thiếu chút nữa đặt mông ngồi dưới đất trên mặt dần dần lộ ra sợ hãi vẻ, đột nhiên lớn tiếng quát lên. Này phản tặc thật sự thì ra đứng thẳng làm đế, tốt hiện ở trên ngựa dừng lại siêu tầm Đằng Phi, lập tức chạy tới Lăng Phủ, đi đưa Mãn Quý Phủ toàn bộ cho ta nắm. Có dám phản kháng, ngay tại chỗ giết chết, Lăng Tiêu Diêu ngẩn người, không biết làm sao, Đằng Phi mượn cơ hội tiến lên, ở Lăng Tiêu Diêu bên tai nhẹ giọng nói. Bá phụ còn không mau để mọi người bình thân. Lăng Tiêu Diêu cả người mạnh mẽ một kích linh, phục hồi tinh thần lại, khóe miệng kịch liệt co quắp, một đôi nguyên vốn có chút mờ mịt trên mặt dần dần hiện ra vẻ đỏ ửng, cơ hồ vô ý thức lớn tiếng quát. Chúng ái khanh, bình thân, tạ bệ hạ, tiếng vang rung trời, cơ hồ sở hữu trung quân trong đại trướng tướng quân cũng cảm giác được nhiệt huyết sôi trào thay đổi triều đại, một khi thành công, bọn họ chính là Từ Long chi thần. 8 ngày công lao, đủ để cho bọn họ hậu thế hưởng thụ vô tận. Về phần nói thất bại sẽ như thế nào? Bọn này vốn là đầu khác ở dây lưng thượng các tướng quân căn bản không có suy nghĩ quá thất bại bất quá là chết nhưng thắng chính là thiên thu muôn đời. Lăng Thiên Vũ phân phó mở tiệc diêu, đại yến quần thần. Trong bữa tiệc, Lăng Tiêu Diêu đối với bên cạnh Đằng Phi cười khổ nói. Hiền chất người nhưng bá phụ hại chết, hôm nay ta đây điểm binh lực cùng cả chân vũ hoàng triều binh lực so sánh với, bất quá 1/10, mặc dù đã tự lập làm đế, nhưng cuối cùng khó thoát phản tặc cái mũ, Đông Phương gia tộc bên kia có thể chi trì, vẫn còn không biết ai, ta thật sự là bách tại bất đắc dĩ a. Đằng Phi nhàn nhạt cười cười, đối với Lăng Tiêu Diêu thay đổi đối với thái độ của mình cũng không kỳ quái, hắn có thể chém giết đấu thánh, hôm nay mà nói, chính là Lăng Tiêu Diêu lớn nhất dựa, vị này đánh cả đời trận chiến binh mã đại nguyên soái, cũng không phải là chỉ biết đánh giặc lần này nếu không phải hoàng gia làm việc quá mức, hắn như thế nào lại mang binh vây khốn chân vũ thành. Bá phụ tẫn xin yên tâm, có vãn bối ở, bá phụ là được vô tư. Đằng Phi vừa nói, đứng lên. Ta đây phải đi chân vũ thành hoàng cung, để hắn hoàng đế bản thân thối vị nhượng hiền. Ngồi xuống, Lăng Tiêu Diêu lắc đầu cười khổ, trong giọng nói cũng không có bao nhiêu trách cứ ý tứ. Ngươi đây là hồ nháo, ngươi cho là tạo phản là cái gì? Giết hoàng đế là đủ rồi sao? Thật ra không đủ trong chuyện này, nhất định phải có nhà giàu có đại tộc ủng hộ, nếu không, cho dù đồ sát hoàng tộc cả nhà trên dưới, cũng sẽ không có người thật lòng ủng hộ ngươi, đến lúc đó, bất quá là vì người khác làm mai mối. Đằng Phi nhìn thẳng Lăng Tiêu Diêu hai mắt thản nhiên nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bá phụ sợ rằng khởi binh lúc trước cũng đã nghĩ đến quá những thứ này đi. Trong triều có bao nhiêu trọng thần cùng nhà giàu có gia tộc là hướng về bá phụ. Đằng Phi tiếng nói rất nhỏ chung quanh chỉ có Lăng Thiên Vũ cùng mấy người tướng quân nghe thấy, không khỏi kinh ngạc nhìn Lăng Tiêu Diêu. Lăng Tiêu Diêu mặt già đỏ lên, trừng tử một cái Đằng Phi, ho nhẹ một tiếng, sau đó nói. 1/3 sao? Hí, mấy người cao cấp tướng quân toàn bộ cũng nhịn không được hít vào từ một luồng lương khí, giờ này khắc này, nếu nói là Lăng Tiêu Diêu lúc trước một điểm phản tâm cũng không có ai cũng sẽ không tin tưởng. Nếu không, đương triều trọng thần cùng chân vũ thành nhà giàu có làm sao có thể có 1/3 là cũng hướng Lăng Tiêu Diêu. Đằng Phi cũng nhịn không được nữa âm thầm giật mình, nghĩ thầm thi phụ thân thật đúng là thâm tàng bất lộ trấn thủ biên quan nhiều năm như vậy, thậm chí có thể bất động thanh sắc lung lạc khổng lồ như thế thế lực. Lúc này, Lăng Tiêu Diêu cười khổ nói, tiểu tử thúi còn ngươi nữa cửa bọn khốn kiếp kia cho là bổn soái xuyên. Là ai, những chuyện này, đều là phu nhân làm, mọi người bừng tỉnh đại ngộ phúc tướng quân góp lời nói. Bệ hạ, ngài nên tự xưng làm chẫm, Lăng Tiêu Diêu khoát khoát tay. Thôi thôi, bây giờ tự xưng làm chẫm cũng không có ý gì, bất quá là vua cỏ, hết thảy còn muốn nhìn phu nhân ở trong thành an bài, một khi có hiệu lực như vậy. Lăng Tiêu Diêu giơ lên tay, hung hăng nắm chặt. Thiên hạ này, mới có thể thực sự trở thành Lăng gia. Sách, tình cảm bản thân vẫn sợ hãi Lăng Tiêu Diêu không chấp nhận tạo phản thực tế, thì ra là người ta nhưng đã sớm có chuẩn bị, quả nhiên, ở thế tộc chung có thể thân ở địa vị cao người, không có một người nào, không có một cái nào là đơn giản nhân vật. Bọn họ trừ vũ lực trị giá không bằng lánh đời gia tộc những thứ kia cường giả ở ngoài, những phương diện khác cũng là một chút cũng không sai a. Đằng Phi cười khổ, bưng lên một chén rượu, uống một hơi cạn sạch. Trần Vũ Thành Trung, Lăng Phủ, đại phu nhân Đông Phương Ngọc Lan lẳng lặng ngồi ở phòng tiếp khách thượng thủ vị trí, trong phòng còn nữa hai người lão già cùng một người tuổi còn trẻ. Mấy người chuyện trò vui vẻ, một chút cũng không có bị đi ra bên ngoài vây khốn Lăng Phủ những thứ kia cấm quân ảnh hưởng. Lan tiểu thư hay là giống như năm đó giống nhau tĩnh táo trầm ổn, ha ha, gia chủ lão nhân gia ông ta nói, nghĩ Lan tiểu thư, muốn Lan nhỏ tỷ đến lúc nào có thời gian, trở về đi xem một chút. Một cái lão giả tiểu a a vừa nói, Đông Phương Ngọc Lan khẽ gật đầu cười nói, Tiết bá đã là cao cấp đấu thánh đi, nhìn qua so sánh với năm đó còn muốn tinh thần, nói về ta cũng quả thật rất nhiều năm chưa có về nhà nhìn một chút, quả thật rất muốn phụ thân, chuyện lần này giải quyết ta nhất định trở về đi xem một chút. Cô lúc trở về, nhưng chỉ là áo gấm về nhà. Người tuổi trẻ kia cười chen vào một câu nói, sau đó nói. Đáng tiếc thi muội muội đã bị thần vực đảo người mang đi, nếu không, thật muốn nhìn một chút vị này trong truyền thuyết. Quốc sắc thiên hương thiên tư chắc tuyệt muội muội đi, Đông Phương Ngọc Lan cười nhạt nói. Tổng hội có cơ hội nhìn qua, người trẻ tuổi bỗng nhiên nhìn Đông Phương Ngọc Lan nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cô kia Đằng Phi trong lúc bất chợt xuất hiện ở chân vũ thành, trắng trợn giết chóc nghe nói bây giờ lại đi ngoài thành dưỡng nơi đó, những thứ kia lánh đời gia tộc đều ở truy nã hắn, chúng ta cùng hắn nhắc lên quan hệ có chút không tốt sao? Đông Phương Ngọc Lan thản nhiên nói, từ chuyện các ngươi kể trải qua nhìn lại kia thần vực đảo mang ta đi nữ nhi thi cũng chưa chắc chính là tồn tại cái gì hào tâm, bọn họ chẳng lẽ không biết thi cùng Đằng Phi quan hệ? Theo ta thấy, bất quá là muốn dùng thi đem kia Đằng Phi dẫn đi. Cho nên, Đằng Phi giúp Lăng gia thiên kinh địa nghĩa, không có gì không tốt. Chúng ta loại gia tộc này, đừng nói là Lăng gia, cho dù cả Đông Phương gia, có kháng cự kia thần vực đảo tư cách sao? Người trẻ tuổi cứng họng, hai người lão già im lặng không nói. Đông Phương Ngọc Lan cực kỳ thông tuệ, là một thông minh cực cao nữ nhân, từ dấu vết chung, phân tích ra rất nhiều người cũng không nghĩ tới chuyện tình, nàng cười nói. Thậm chí ta hoài nghi các ngươi nói cái kia Ám Nguyệt Thiên, chính là Đằng Phi. Cái gì, người trẻ tuổi cùng hai người lão già nhất tề động dung, người trẻ tuổi lại càng phủ định hoàn toàn. Cái này không thể nào, kia Đằng Phi thế nào có đảm lực tự xuất hiện ở lãnh đời gia tộc đại bỉ thường. Hơn nữa thực lực của hắn cũng không thể nào mạnh như vậy. Một cái vẫn không nói chuyện lão già quát lớn một câu. Hồ đồ, Đằng Phi không mạnh, làm sao có thể ngay cả giết năm người đấu thánh. Xuyên không dị giới, bắp vừa phải cái vừa đủ, não nhiều nếp nhăn, mời các bạn vào thử thánh linh huyết hoàng. Chuồn CV Idol, hãy cho chúng tôi thấy tài năng của bạn. Cách chương.